Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1673 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Trà Vinh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì câu chuyện đầu tiên xảy ra ở quê của bạn, còn câu chuyện thứ hai là do gia đình của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Thời điểm đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới học chừng lớp 3, lớp 4 mà thôi. Bạn kể rằng ở quê của bạn có gia đình chú thím tư. Chú thím tư này có với nhau hai người con gái, người con gái lớn là học chung lớp với bạn luôn. Chú thím tư này á làm nghề thả lưới bắt cá rồi sau đó đem ra chợ bán lại cho người ta. Chú thím đã làm công việc này cũng nhiều năm rồi. Chú thím làm công việc này để mà nuôi gia đình rồi lo cho các con ăn học, và nói chung á là chưa bao giờ chú thím bị cái gì, chưa bao giờ gặp cái gì cả, rất là bình thường ha. Thì cho tới hôm đó cũng như thường lệ là mỗi ngày tầm khoảng chừng tới tối khuya khuya, chú thím sẽ chèo ghe ra ngoài khúc sông lớn rồi sau đó mới thả lưới đánh cá. Cho tới gần sáng chú thím mới về để mà đem cá ra chợ cho kịp buổi chợ ha. Thì ngày hôm đó cũng như vậy, chú thím cũng chèo ghe ra ngoài giữa sông rồi cũng thả lưới. Nhưng không hiểu sao, hôm đó chú thím đã thả lưới rất là nhiều lần, nhưng mà kéo lưới lên nó thì được ít cá lắm, chứ không có được nhiều như bình thường. Cho tới gần sáng mà ít xịt cá, nhưng mà bây giờ sắp tới giờ họp chợ rồi. Thành ra thím tư mới nói chú tư rằng là ông ơi sao hôm nay không có được nhiều cá như mọi thường, hôm nay ít quá. Nhưng mà thôi bây giờ là chợ người ta sắp họp rồi, mình về đi. Hôm nay bán nhiêu đây thôi, bán được nhiêu hay bấy nhiêu. Thì lúc này chú Tư không chịu, kiểu như là chú Tư thấy tiếc cho cái công của mình đi từ đêm qua tới giờ muốn được nhiêu. Cho nên chú Tư mới nói với thím Tư rằng là thôi bà, ráng thêm chút nữa đi. Tôi với bà đi thả thêm vài lần nữa, nếu mà không được thì mình hãy về. Chứ hả, nhiêu đây bán buôn gì được nhiêu tiền. Thì lúc đó thím Tư cũng chịu, sau đó chú Tư mới chèo ghe ra ngoài khúc sông khác để mà thả lưới. Chú thả thêm chừng vài lần nữa, nhưng mà lần nào kéo lưới lên á cũng được ít cá lắm, chứ không có nhiều nha. Cho tới cái lần cuối cùng á, thì lúc này á lưới nó nặng các bạn. Chú Tư mới kéo lên, thì chú Tư thấy đó là một con cá rất là to. Và con cá này á nó đang quẩy rất là dữ luôn. Nó rất là nặng luôn. Chú Tư không có kéo nổi, mới kêu thím Tư lại để mà kéo phụ mình. Hai vợ chồng mới hì hục nhau cùng nhau kéo, mà con cá này nó quẩy dữ lắm. Sau này thím Tư kể lại rằng là con cá nó quẩy mà theo kiểu như là nguyên một cái khúc sông đó ha, sóng lên rất là nhiều luôn vậy đó. Chú thím mới thấy vậy mới cố gắng mới kéo, kéo một hồi sau là kéo lên được. Lúc đó con cá nó vẫn còn đang nằm trong lưới nha, mà con cá này rất là to nha các bạn, nó dài là tầm khoảng chừng hơn mét mấy luôn vậy đó, gần 2 mét luôn vậy đó. Thì nó quá trời quẩy đi, nó quậy quá trời quậy, nó làm cho cái ghe của mình nó là chao chao qua lại. Cho nên lúc này á chú Tư mới chụp cái cây sắt này á là chú để đập đầu cá các bạn. Thì lúc đó đó chú mới đập liên tục lên đầu của con cá này. Ban đầu á là nó quẩy rất là dữ. Chú cứ đập liên tục á thì một hồi sau á là con cá này nó chết. Nó mới hết quẩy. Và khi mà nó chết rồi á, lúc đó chú thím mới giặt lưới ra, nhưng mà thời điểm đó là trời cũng chưa có sáng hẳn. theo kiểu như là tờ mờ sáng thôi. Thì lúc mà vạch lưới ra, cô chú mới thấy rằng là sao con cá này nó rất là lạ, nó to mà nó lạ dữ lắm. Các bạn tưởng tượng giống như là nó lai với con rồng vậy đó. Nó hả vừa giống cá mà cũng vừa giống rồng luôn. Nó có hai cái giống như cái gì cái râu á các bạn, cái hai cái râu thiệt là dài. Rồi nha, cái vảy của nó thì màu vàng, màu vàng óng nhìn rất là đẹp. Mà hai cái con mắt nó thì nhìn rất là sợ, hai con mắt nó to mà nó đỏ lồm mà. Và khi mà chú thím dập cái lưới ra thì hai con mắt nó nhìn mình sợ muốn chết luôn vậy đó. Lúc này thím Tư mới nói chú Tư rằng là trời ơi ông ơi, cá này sao cá gì nhìn lạ quắc vậy, từ nào tới giờ tôi chưa bao giờ thấy con cá nào giống vậy hết, cá gì lạ vậy. Lúc đó chú Tư nói tôi cũng không biết nữa, không biết cá gì nữa. Cái thím Tư mới sợ, thấy con mắt nó đỏ lồm mà nó nhìn mình á, cho nên thím Tư mới chột dạ. Thím Tư mới nói rằng là ông sao cá này giống như cá kiển người ta nuôi bự quá, cái người ta thả xuống sông á, chứ không có giống như cá sông bình thường. Tôi thấy nó lai lai rồng vừa giống cá làm sao đó đó, tôi sợ quá. Mà nó nhìn mình kìa, trời ơi, hai con mắt nó bự dần dần mà đỏ lồm mà. Thôi mấy giờ mình thả nó xuống sông đi, chứ cá này á tôi sợ bán người ta cũng không mua để mà ăn đâu, người ta không dám đâu. Thì khi mà nghe như vậy chú Tư không chịu, chú Tư mới nói rằng đó là trời ơi, mắc gì hả tự nhiên thả xuống sông. Thí dụ như nếu mà bán người ta không ăn á, thì mình đem về cho hàng xóm láng giềng người ta coi coi là cá gì, coi cá lạ nè. Lúc đó hai vợ chồng mới đi về. Thì khi mà đi về ha, là chú thím mới lôi nó lên để ngay chỗ cái sân nhà của mình á, mới đi nói cho người này người kia. Thì hàng xóm láng giềng mọi người mới qua coi. Mà khi hàng xóm qua xem á, không ai biết là cá gì trơn các bạn. Mọi người mới xôn xao hỏi nhau rằng là ủa cá gì lạ vậy, lần đầu tiên thấy con cá như vậy, nó dài nó to dữ lắm nha, và khi cân lên á là nó cỡ 30 kg nha các bạn, nó nặng như vậy đó, cá mà nặng 30 kg. Lúc này á là người này người kia nói rằng á là sao nhìn giống như là hả con rồng, người á thì nói là giống cá mà lai rồng, coi hai cái râu nó dài kìa, lần đầu tiên thấy luôn. Cái hả không ai biết hết trơn, thì có mấy ông già, mấy ông lớn tuổi trong xóm á, cũng nghe người ta nói cho nên cũng chạy qua coi. Thì khi mà mấy ông già qua coi mới nói rằng á là y cái này á sao giống như cá ông cá thần gì đâu á. Mà mấy ông cảm thấy rằng á là nếu mà mình giết nó thì sẽ có cái điềm gở, cho nên á là mấy ông già mới kêu rằng á là thôi vợ chồng mày á cùng nhau đem cá này lên chùa, xong rồi chôn cất nó đi, rồi hả là vô cúng tạ lễ nó. Chứ ta thấy hả mà giết con cá này là có điềm gỡ, cá này giống như là cá thần cá ông gì đâu á. Thôi vợ chồng mày á nghe lời tụi tao đi. Nhưng mà chú Tư không chịu, chú Tư là theo kiểu không có tin đó các bạn, cho nên nó là chú Tư nói rằng cá thần cá ông cái gì mà thần ông, nhiều khi hả cá lạ của người ta nuôi kiểu như cá kiển á, rồi người ta nuôi rồi người ta bự quá người ta không nuôi nữa, người ta bỏ xong thôi, chứ hả cá thần cá ông cái gì, thôi dẹp đi đừng nói bậy. Nhưng mà thím Tư á thì thím Tư lại hơi sợ, thím Tư tin người ta nói, cho nên thím Tư đã nhờ người trong xóm là đem chôn cá này, nhưng mà không có cúng tạ lỗi gì cả nha các bạn. Rồi sau cái chuyện đó cũng trôi đi, thời gian cũng bình thường, và trong cái khoảng thời gian sau thì chú thím hàng ngày cũng đi ra ngoài sông để mà thả lưới bắt cá vậy đó. Nhưng mà có điều á là thời gian sau á chú Tư này bắt đầu nằm mơ. Cứ hễ mà ngủ á là chú sẽ nằm mơ thấy mấy ông giống như là mấy ông lính thời xưa á, mặc đồ như đồ lính đó các bạn. Mấy ông này á trên tay cầm dây xích bắt đầu đến để mà đòi bắt chú Tư đi. Và do chú Tư đã mơ rất là nhiều lần, ban đầu á chú mơ thấy vài lần á chú không có kể cho thím Tư nghe. Nhưng mà sau đó do chú đã mơ rất là nhiều lần cho nên á chú mới kể cho thím nghe. Thì khi mà thím nghe vậy thím cũng sợ, thành ra thím Tư cũng đi chợ rồi mua đồ về làm mâm cơm để mà cúng. Và sau khi cúng xong á thì chú Tư không có mơ thấy gì nữa. Nhưng mà có điều á là tuy rằng không mơ thấy nhưng mà chú Tư lại nói những cái điềm gở, kiểu như là hả thí dụ như sau này tôi chết á bà làm gì, mà cứ nói những cái điều như vậy đó các bạn. Lúc ngồi ăn cơm cũng nói, cả nhà đang vui vẻ ngồi ăn cơm cái hỏi rằng là thí dụ như mai mốt ba chết á, mấy mẹ con làm gì? Rồi cho tới hả đi ra ngoài sông để mà lưới cá cũng hỏi thím tư nữa, thí dụ như tôi chết bà làm gì? Mà lần nào thím tư cũng chửi, lần nào thím tư cũng nói rằng là chợ tự nhiên đang sống sờ sờ ông nói gì kỳ vô duyên vậy. Có một bữa đó ha, đi vô ngủ ha, cái tự nhiên ông hỏi vậy nè, à thí dụ như tôi chết bà làm gì, thì do ông hỏi quá nhiều cho nên thím tư cũng bực bội. Thím tư mới nói rằng là tôi mệt ông quá, tối ngày ông hỏi mấy câu tào lao hoài à, thí dụ như ông chết á tôi đi tu chứ tôi không có đi thêm bước nữa, tôi không có lấy chồng khác đâu mà ông lo. Thì lúc mà nghe vậy á, chú Tư cười, bắt đầu chung vô mùng để mà ngủ. Thì cứ liên tục hỏi hoài, hỏi hoài, hỏi hoài, cho tới hôm. Cái ngày hôm đó hai vợ chồng á, là cũng chèo ghe đi, nhưng mà ngày hôm đó lúc đầu đi á, thì có mưa, mà kiểu như là mưa nhỏ, mưa lâm râm thôi. Cho tới khi mà ra ngoài sông lớn rồi á, hai vợ chồng mới thả lưới. Một hồi sau tới nửa đêm, cỡ 1-2 giờ á các bạn, thì lúc này á, là trời bắt đầu bão và gió bão nó kéo tới quá trời luôn, nó khiến cho cái ghe của hai vợ chồng bị lật. Và khi bị lật như vậy thì gió bão nhiều quá rồi sóng đánh lớn á các bạn, cho nên hai vợ chồng cố gắng bơi vô trong bờ, nhưng mà thím tư bị kiệt sức. Thì sau này thím tư kể lại rằng á, là lúc đó là thím kiệt sức rồi, thím bơi hết nổi rồi, nhưng chú Tư đã cố gắng đẩy vợ mình vào. Thì chú Tư cố gắng cố sức bình sinh đẩy thím đi vô ngay chỗ cái mé bờ mà có mấy cây bần á, để mà cho thím níu vô trong đó. Thì khi mà đẩy được vợ mình vô rồi, chú Tư cũng chìm luôn, chìm luôn, mà mưa gió bão quá trời, thím khóc thím la quá trời mà đâu ai nghe. Cho tới khi mà người ta biết được á, mọi người đã nhảy xuống sông để mà lặn mò tìm kiếm mấy ngày trời, cuối cùng á, là mới tìm được xác của chú Tư này. Và khi đem xác của chú Tư lên đó, thì chú chắp cái tay vậy nè, giống như là mình ngồi mà mình lại hay là mình niệm Phật vậy đó, cái tay chú chắp vậy nè các bạn. Cho tới cái lúc mà liệm chú ha, mọi người đã dùng rượu á, để mà bóp cái tay của chú cho nó thẳng lại, không được luôn, cứ chắp cái tay vậy nè là mọi người để liệm chú vậy luôn, chôn luôn chứ hả, là không có bóp thẳng cái tay ra được. Thì sau khi mà chôn cất xuống chú xong rồi ha, là bắt đầu từ đó nhiều đêm về sau, thím Tư ngủ cứ nằm mơ hoài luôn. Thím thấy chú Tư về mà tay chân của chú thì bị xiềng xích, mình mày là bị đánh đập máu me không. Chú về chú khóc với thím rằng là bà ơi, bà tôi bị người ta bắt. Tại vì là cái nghiệp của tôi á, là tôi đánh cá, tôi bắt cá từ nào tới giờ tôi có cái nghiệp đó. Cộng thêm là hôm trước tôi giết con của một vị thần nào đó mà chú nói không có rõ, mà đại loại là chú đã giết con của một vị thần nào đó, người con trai đó hóa thành cái con cá đó đó các bạn, để mà bơi đi chơi. Nhưng mà chú thím tư đã bắt rồi á, là chú tư đã đập đầu, thì hả là do tôi vừa có nghiệp đánh bắt cá từ nào tới giờ, vừa có cái tội á, là giết con của ông quan đó, con của vị thần đó, cho nên á, là bây giờ tôi bị tội nặng dữ lắm, ngày nào tôi cũng bị đánh đập đau đớn hết trơn á, bà ơi bà ơi, bà bỏ nghề đi đừng có làm nữa, đừng có đi đánh bắt cá nữa nghe bà, để sau này á, là giống như tôi đau đớn dữ lắm. Thì thím tư đã nằm mơ thấy như vậy rất là nhiều lần các bạn, rồi sau đó là thím tư cũng cạo đầu đi tu luôn. Rồi về sau này á, hai đứa con của chú thím á, người bạn học chung lớp của bạn với lại em của nó đó, hai người cũng tự nguyện xuất gia luôn, là ba mẹ con đi xuất gia hết trơn luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện mà đã từng gây xôn xao ở quê của bạn một thời gian rất là dài. Người ta nói rằng á, là do chú đã bắt nhầm cái con cá thần á, rồi á hả là đã bị bắt mạng như vậy đó các bạn. Nghe chuyện này nghe cũng thấy ghê quá các bạn ha. À, mình làm nghề đó thiệt chứ, giờ hả không làm á thì kiếm nghề khác, nhưng mà Thi thấy có nhiều cô chú cũng làm công việc này mà nếu làm vậy mà mắc nghiệp vậy thấy tội nghiệp quá à các bạn. Thì không biết làm sao các bạn ha, các bạn nghĩ sao về chuyện này, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét nha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do gia đình của bạn đã trải qua, thì bạn kể rằng á, là đợt đó không biết là sinh nhật ai trong gia đình á, mà gia đình của bạn đã quyết định bàn với nhau là sẽ đi Vũng Tàu chơi. Nhà bạn á, thì ở Trà Vinh, nhưng mà đợt đó do cô út của bạn á, là mắc công việc, cho nên á, là đã chuyển cái chuyến du lịch đó qua tháng sau, mà cái tháng đó là ngay tháng 7 âm lịch luôn. Thí dụ như nếu mà đi tháng trước đi là đi ngay tháng 6 âm lịch, còn hả khi mà chuyển qua tháng sau là ngay tháng 7 âm lịch. Và cô út của bạn cũng lên trên mạng để mà đặt phòng khách sạn. Cô út lên thấy cái khách sạn đó cũng đẹp rồi, giá phòng cũng phải chăng, cô út mới lấy hình của khách sạn đó đó gửi vô trong cái nhóm gia đình đó, thì mọi người ai thấy cái hình đó cũng ưng cả, nói rằng chỗ này ở cũng được ha. Cho tới ngày đi á, thì gia đình của bạn đi là tổng cộng có bà nội của bạn nè, mẹ của bạn là 2 người, bạn là 3, rồi em gái của bạn là 4, vợ chồng của cô út bạn là 6, với lại thêm đứa con trai của vợ chồng của út bạn năm đó là nó 3 tuổi, là tổng cộng 7 người. Thuê cái xe 7 chỗ để mà đi. Thì khi mà đi ra tới ngoài Vũng Tàu rồi á, thì lúc này gia đình của bạn mới vô nhận phòng. Mà bạn nói rằng á nha, không hiểu sao nha, cái lúc mà mình coi hình ở trên mạng người ta đăng, người ta gửi cho mình á, thì mình thấy rằng nó rất là được, rất là ưng. Nhưng cho tới cái lúc mà mình vô mình nhận phòng chỗ khách sạn này á, thì bạn lại thấy nó âm u, nó rờn rợn sao đó. Cái cảm giác đó là cái cảm giác của riêng bạn, nó không giống như trên hình nha. Rồi gia đình của bạn mới vô nhận 2 phòng. Một phòng á, là phòng đôi. Phòng đôi đó thì bà nội, mẹ với lại bạn và em gái của bạn là ở chung với nhau 4 người. Còn phòng còn lại á, là vợ chồng cô Út với lại con của vợ chồng cô là phòng đơn ha. Thì gia đình của bạn á, là ở trên tầng 2. Khách sạn này á, là có một trệt 3, 4 tầng lầu. 4 tầng lầu tổng cộng. Thì bạn kể rằng cái lúc mà vô nhận phòng á, xong rồi cái mới chuẩn bị thay đồ để mà đi ăn, đi chơi. Thì lúc đó là em của bạn là con của vợ chồng cô Út á, nó mới 3 tuổi thôi. Do 2 cái phòng này á, là nằm sát bên nhau, cho nên nó là nó cứ chạy qua chạy lại giữa 2 phòng. Nó cứ chạy qua chạy lại rồi nó giỡn nó hớt, nhưng mà do mọi người lúc đó đang thay đồ, thành ra là cũng không có để ý tới nó nhiều, kiểu như lơ là nó các bạn. Thì lúc đó tự nhiên nha, mọi người mới nghe tiếng nó la, nó khóc quá trời. Mọi người mới chạy ra thì thấy rằng nó đã bị té xuống dưới đất, xuống dưới tầng trệt á. Và cô chủ khách sạn đang ôm nó. Mọi người mới hết hồn mới chạy xuống hỏi làm sao vậy, làm sao vậy. Thì cô chủ khách sạn mới nói rằng đó là trời ơi, thằng nhỏ nó té cầu thang. Mà nó té từ trên lầu 2, nó té nó lăn lăn lăn xuống tới đây nè. Mà hên đó là nó không có sao hết trơn, gờ đầu gờ cổ tay chân của nó thì không sao hết. Thì lúc này nó đang khóc ngặt ngặt ngặt vậy đó. Mọi người mới nghe vậy cái mọi người nói trời ơi con ơi, sao mà con hả chạy giỡn con đi đứng sao mà con để té vậy con hả, sao vậy sao vậy ha. Thì lúc này nó mới trả lời do con nít mà các bạn, nó nói rằng đó là xô con xô con xô con, nó trả lời vậy thôi đó. Lúc đó gia đình của bạn mới nhìn nhau, xong rồi mới ẵm nó lên trên phòng á, bắt đầu cũng dỗ dành đó. Sau một hồi nó cũng nín, hên là nó không sao nha các bạn, nó té vậy mà nó không sao. Thì sau một hồi nó cũng nín, nín xong rồi gia đình của bạn cũng đi ăn. Đi ăn rồi đi vòng vòng Vũng Tàu vào ban đêm, cho tới khi mà về khách sạn rồi á, thì mọi người mới bắt đầu đi ngủ. Thì bạn kể rằng mẹ của bạn là ngủ chung với em gái của bạn, bạn á, thì ngủ chung với bà nội của bạn. Mà cái đêm đầu tiên đó đó ha, bạn cứ nghe bà nội nhúc nhích hoài. Cứ mỗi lần bà nội nhúc nhích á, bạn sẽ mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra thì bạn lại thấy rằng bà nội của bạn cứ ngóc đầu dậy rồi nhìn nhìn ra cửa hoài luôn. Nhưng mà do bạn cũng mê ngủ cho nên nó là bạn cũng không hỏi nữa. Mà cứ một chút xíu là bạn mở mắt ra là bạn sẽ thấy bà nội đang ngồi nhìn nhìn giống như dòm về ngoài cửa vậy đó. Rồi cứ một chút xíu bạn giật mình thì bạn thấy bà nội ngồi dòm dòm dòm ngóc cái đầu ra dòm dòm vậy nè. Thì cho tới sáng khi bạn dậy bạn thay đồ á, bạn mới hỏi nội rằng á, là ủa nội sao tối hôm qua nội không ngủ, mà cứ mỗi lần con mở mắt là con thấy bà nội hả đang ngồi mà nhìn ra cửa vậy nội. Thì nội nói rằng á, là không biết làm sao mà tối hôm qua nội cứ nghe tiếng bước chân á, không biết là ai mà cứ đi kiểu như là lần quần trước cửa phòng của mình. Thì bạn nghe vậy các bạn mới nói chắc nhiều khi mấy người khách mà người ta thuê ở trên lầu á, người ta đi ngang thôi, cái nó không phải. Cái tiếng chân này á, thí dụ như cái người mà người ta thuê trên lầu đi, thì người ta về trễ, người ta cũng sẽ đi ngang mình có một lần thôi. Còn đằng này á, là cái tiếng bước chân này nó cứ quanh quẩn ngay trước cửa phòng của mình. Thì thành ra nó mới không ngủ được, nó mới ngồi nhìn ra như thế, mà nó cứ vậy thôi. Thì nghe vậy cũng kệ, cũng bình thường có gì. Nhưng mà về sau này nha, lúc đó thì cô Út không có kể, nhưng mà về sau cô Út nói rằng đó là hả, tối ngay cái đêm đầu tiên ở khách sạn này á, thì hai vợ chồng nằm trên giường, cái cửa thì không có kéo cái màn, thì thằng con của cô Út á là nó cứ nói với mẹ, nó nói rằng đó là mẹ ơi, mẹ mẹ ơi, có cái cô nào đang bái ngoài kia kìa. Mà các bạn nghĩ đi, đó là trên tầng 2, mà ở ngoài cửa sổ cũng không có ban công, không có lan can gì cả, chỉ là một cái cửa sổ thôi. Mà nó nói vậy đó, nó nói mẹ mẹ có cô nào bái ngoài kia kìa, mẹ có cô nào đang bái ngoài kia kìa, nó nói vậy đó ha. Cái cô Út nó nói trời ơi, con nói cái gì bậy bạ vậy con, đừng nói vậy, đừng nói bậy bạ vậy nha. Cái nó nói không, con không nói bậy bạ đâu, ở ngoài kia có cô đó, cũng bay qua bay lại hoài nãy giờ. Thì khi nghe vậy cô Út cũng sợ rồi, lúc này á, Dượng Út của bạn á mới đứng dậy, mới kéo cái màn lại, không có cho nó nhìn ra ngoài nữa. Thì đó là đêm đầu tiên ha. Qua ngày thứ hai thì buổi sáng bình thường, mọi người cũng đi ăn đi chơi cũng bình thường. Nhưng mà cho tới trưa về khách sạn nghỉ ngơi á, thì mẹ của bạn á là dân đi xe không có mạnh các bạn, kiểu như là bị say xe, cho nên nó là mẹ của bạn mới mệt, mẹ nhức đầu, mẹ khó chịu, thành ra là chịu đó, mẹ không có chịu đi với mọi người. Mẹ kêu rằng á là mọi người đi đi chứ tôi mệt quá, tôi ở lại phòng khách sạn để tôi nghỉ. Thì mọi người đi hết à, bỏ mẹ ở khách sạn mình ha. Thì mẹ kể rằng á là khi mà mọi người đi á, lúc đó mẹ nhức đầu lắm, mẹ mới nằm, mẹ mới nhắm mắt lim dim vậy đó. Cái mẹ cứ nghe cái tiếng gõ cửa hoài, tiếng gõ cửa phòng hoài, nghe hoài vậy đó ha. Xong cái mẹ cũng kệ, tại vì thí dụ như nếu mà chủ khách sạn người ta kêu mình thì người ta phải gõ cửa xong người ta kêu, nhưng mà mình đã ở trong phòng, người ta đã cho thuê phòng, người ta làm phiền mình làm gì. Cho nên mẹ kệ, mẹ không có quan tâm tới. Thì một hồi sau ở giữa phòng nó có một cái đèn chùm bằng pha lê á các bạn. Mà trong khi trong phòng là chỉ mở máy lạnh, còn cửa nẻo, cửa sổ đồ đó là đều đóng hết, thì làm sao mà có gió lùa vô. Nhưng mà mẹ đang nằm, mẹ cứ nghe len can hoài vậy đó. Cái mẹ mở mắt ra thì mẹ thấy rằng cái đèn chùm nó cứ đưa qua đưa lại vậy nè, giống như kiểu như có gió mạnh lùa vô phòng vậy đó. Mà trong khi trong phòng đâu có miếng gió nào vô. Thì lúc này mẹ biết rồi, mẹ biết rồi, cái mẹ nhắm mắt lại, mẹ mới nói rằng hả, má nhát tao hả, nhát tao hả, kệ cha mày, mày nhát đi tao ngủ. Rồi cái sau đó cứ vậy hoài mẹ cũng thèm quan tâm, ngồi cái hết luôn. Cái tới tối hôm đó khi mà mọi người về thì gia đình của bạn á là đi Vũng Tàu là 3 ngày 2 đêm, là mình sẽ ngủ đêm ở khách sạn là 2 đêm, rồi qua ngày thứ ba là mình về đó ha. Thì tối đêm đó về á là tới bạn, nhưng mà bạn cũng không có thấy gì nha, bạn cũng chỉ nghe thôi. Bạn kể rằng á là cũng chụp hình nhiều, gia đình của bạn mọi người đi ngủ hết rồi, còn riêng bạn á thì do là bạn phải edit ảnh để mà bạn đăng lên Facebook á, thì trong lúc mà bạn đang chỉnh sửa ảnh thì lúc đó cỡ 1 giờ tự nhiên bạn nghe có tiếng gì giống như là ai mà đi ngoài vậy đó, cứ cọc cọc cọc cọc cọc cọc hoài, mà nó cứ quần quần quần quần ngay trước cửa phòng của mình á. Xong sau đó bà nội của bạn là dậy luôn, bà nội mới mở mắt ra, cái bạn mới khều khều bà nội, mà theo kiểu không có nói chuyện với bà nội mà nói bằng ánh mắt thôi, bạn mới nhìn ra ngoài phía cửa đó. Thì lúc đó là giống như ai, cái cửa này á, là dạng như cửa tay nắm tròn, ở trong thì mình có gài cái dây á các bạn, thì giống như ai đang dặn cái tay nắm vậy đó, ai như là đang đứng ở ngoài đó dặn, mà mình bấm cửa trong rồi người ta không vô được, thì cứ dặn dặn dặn dặn liên tục vậy đó. Cái bà nội mới nói rằng đó là niệm Phật đi con. Các bạn sợ quá, bạn dẹp điện thoại, các bạn niệm Phật, niệm 2 3 lần cái tiếng nó hết rồi, cái hồi sau bạn cũng ngủ luôn. Thì cho tới sáng hôm sau là gia đình của bạn về luôn đó, nhưng mà cứ tưởng là tới đó là thôi, mà không nha các bạn. Bạn kể rằng khi mà gia đình của bạn về rồi á, mẹ của bạn bắt đầu cứ bị đè hoài, Hễ mà mẹ mẹ mẹ thức thì thôi, nhưng mà hễ mà mẹ nhắm mắt mẹ hơi thiêu thiêu là mẹ sẽ bị đè, cứ bị đè liên tục vậy đó ha. Rồi khi mà mẹ mở mắt ra thôi, mà khi mẹ nhắm mắt là bị đè, rồi bị giật tay giật chân như là có ai mà nắm kéo cái tay chân của mẹ vậy đó, cứ 2 3 ngày liên tục như thế. Xong cái đêm thứ ba thì mẹ kể rằng nha, vừa mới nhắm mắt thiêu thiêu cái ai kéo cái chân giật thiệt là mạnh thì mẹ mới giật mình. Mẹ giật mình xong cái mẹ mới mở mắt ra, cái mẹ mới nhắm mắt lại thì mẹ thấy có nguyên một cái gương mặt đó, mà gương mặt này máu me không, thấy ghê lắm, nguyên cái mặt máu không, thì mẹ mới hết hồn luôn. Tại vì lúc đó là mẹ chưa có ngủ, mà các bạn, mẹ mới vừa nhắm mắt thôi là mẹ đã thấy vậy, thì lúc này mẹ hết hồn là mẹ tỉnh luôn. Xong cái tới sáng hôm sau á, mẹ mới nói với bạn rằng á, là con ơi chắc hôm nay phải đi mua đồ về làm mâm cơm cúng. Cái bạn hỏi sao vậy, cái mẹ nói mẹ thấy ma vậy đó ha. Cái mẹ mới gọi điện cho bà nội với lại cô út của bạn, cái cô út cũng chạy qua, cô út mới nói rằng nó là trời ơi chị em cũng bị nhát nữa. Cái mẹ mới hỏi ủa bị nhát nữa hả, bị nhát sao? Cái cô út mới kể là khi mà đi du lịch về rồi á, là ở nhà của cô út á nha, là trong phòng ngủ của cô út á, gia đình ba người sẽ ngủ chung với nhau, thông thường là cô út sẽ ngủ sát tường, rồi tới con của cô út, rồi mới tới giường của bạn. Thì cô út kể rằng á, là cái đêm đầu tiên, với lại cái đêm đầu tiên á, là về con của cô út nó nói rằng á, mẹ ơi mẹ có ma kìa, nó nói vậy đó, có ma kìa ghê quá mẹ ơi, có ma kìa ghê quá. Thì cô út mới la nó, cô út nói sao mà con nói gì con nói tầm bậy hoài vậy, con đừng nói nữa. Thì đêm thứ hai nó cũng nói nữa, cô cũng lại tiếp tục la nó, cho tới cái đêm thứ ba. Thì đêm thứ ba là mẹ của bạn thấy cái mặt máu không á, thì đêm thứ ba này á, cô út bị nhát rõ ràng là vậy nè các bạn. Nó nói xong cái cô út cũng la, cô út mới kêu là nó đi ngủ đi, xong rồi cả nhà cũng đi ngủ ha. Thì khi mà cô út đang ngủ, tự nhiên cô út cảm giác như cái gì nhột nhột, nó lạnh lạnh, nó luồn luồn, các bạn tưởng tượng vậy nè, là nó luồn tay vô cái phần ngực của cô út vậy nè, rồi xong rồi nó mới đưa cái tay lên gần cái cần cổ của cô út vậy nè. Thì lúc đó đó, ban đầu cô út cứ tưởng rằng á là con trai của mình nó đang hả, là giống như kiểu nó quay qua nó ôm mẹ vậy đó, nhưng mà không, trong chốc lát cô út nhận ra rằng á là con của mình nó nằm phía bên trái, cái vách thì phía bên phải, còn con của cô út là nằm phía bên trái là chính giữa, ở phía ngoài là giường của bạn ha, còn đằng này cái tay này nó lòn từ ở phía bên phải vô. Ủa nếu vậy thì đâu phải con của cô út đâu, cho nên đó là cô út mới hết hồn rồi nha. Cái cô út mới nghĩ cái gì vậy, cái gì vậy, và lúc đó nó đang lòn vậy nè các bạn, nó đang lòn lên, nó đang từ từ từ từ từ từ đưa lên cái cần cổ của cô út vậy đó. Lúc này cô út mới cố gắng ráng nhịn sợ hãi vậy đó, cô út mới chụp chụp vô. Thì cô út mở mắt ra thì cô út thấy đó là một cái cánh tay của một đứa nhỏ. Cánh tay đứa nhỏ này chỉ tầm khoảng chừng 6 7 tuổi mà thôi, cái cánh tay nhỏ xíu mà cô út chụp ngay chỗ cái cờm tay của nó luôn vậy nè, mà nó lạnh ngắt luôn, nó lạnh ngắt luôn vậy đó. Thì cô út mới la quá trời la, giường út của bạn mới giật mình dậy, rồi mới mở đèn sáng lên, mới nãy là đèn ngủ thôi, mới mở đèn sáng lên thì không thấy gì nữa. Cho tới sáng là mẹ của bạn gọi qua, thì cô út cũng chạy qua kể lại vậy. Khi mà nghe vậy cái mọi người nói vậy là không được rồi, không ổn rồi, cho nên mọi người mới đi qua bên nhà của ông cậu của bạn. Ông cậu này á là em ruột của bà ngoại của bạn, bạn kêu là ông cậu út. Thì ông cậu út của bạn là thầy, kiểu như là có người dựa sát để mà giúp đỡ người khác về chuyện tâm linh đó các bạn. Thì mọi người mới chạy qua bên nhà của ông cậu út. Khi mà qua thì ông cậu út mới gọi cái phần mà dựa vô xác của ông vậy đó ha, bắt đầu phần đó về. Và khi phần đó về, trong khi mình á, thì mình đâu có nói cái chuyện mình đi chơi Vũng Tàu gì đâu, mọi người chỉ qua là nhờ ông đó, nhờ ông út á, là khấn vái kêu phần đó về coi giùm vậy thôi, chứ chưa nói chuyện đi Vũng Tàu nha. Thì phần đó về mới nói rằng á, là tụi con á, do là tụi con đi Vũng Tàu, ông biết luôn nha các bạn, phần này đàn ông nói là do tụi con đi Vũng Tàu, mà do nhỏ này nè, chỉ ngay mẹ của bạn mới nói, do nhỏ này nè nó bị say xe, rồi xong trên đường nó đi nó mắc ói quá, Nó kêu tài xế ngừng xe lại để mà nó xuống đường nó ói á. Thì ngay cái chỗ đó đó là có vong của một cái thằng đó là thanh niên. Nó bị tai nạn giao thông, nó chết, mặt mày nó máu me không à. Thì do nhỏ này nó yếu vía cho nên nó là cái vong thằng này theo nhỏ này. Theo ra tới ngoài Vũng Tàu luôn. Rồi ở ngoài Vũng Tàu cái khách sạn mà tụi bay ở cũng có vong. Mà vong đó thì theo nhỏ này là chỉ qua cốt của bạn. Hả, nó theo về luôn. Và hả, tụi bay về trên xe từ ở Vũng Tàu về Trà Vinh là nó ngồi trên xe của tụi bay. Thì khi nghe vậy cả nhà bạn lúc đó có bạn nó rùng rợn sợ hết sức luôn vậy đó ha. Xong cái ông cũng vẽ cho mấy lá bùa kêu để là ở trong gói ngủ. Với lại là treo trong nhà đó, một hai lá treo trong nhà. Rồi mọi người cũng về, về xong rồi bạn nghe vậy bạn sợ. Bạn kể cho em gái, bạn nghe nó cũng sợ. Cái hả, hai chị em mới đi ra kiếm nguyên một bụi tre tằm, với gì lõi dâu tằm á các bạn, để mà đem về treo mấy cái cửa sổ trong nhà. Và nói tới cái vụ mà dâu tằm á, thì bạn mới nhớ rằng cái lúc mà bạn ở cái khách sạn đó đó, đi vô trong nhà tắm á, thì ngay chỗ cái kiếng soi mặt ở trong nhà tắm á, nhìn lên là có nguyên một cái bụi, nguyên một cái bó người ta treo á các bạn, nguyên một bó dâu tằm với lại xương rồng luôn. Thì bạn thấy vậy đó, thì đây là câu chuyện thứ hai mà gia đình của bạn đã trải qua. Tuy rằng á, là cũng không có thấy hình ảnh kinh dị đáng sợ gì nhiều, nhưng mà đối với lại gia đình của bạn á là rất sợ nha các bạn. Thì đây là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á, là hồi cách đây cũng mấy năm trước, cái ngày hôm đó ba mẹ của bạn chở em của bạn đi ăn tiệc, thì bạn không có đi, bạn ở nhà. Thì do là đi ăn tiệc cho nên ba mẹ về cũng trễ lắm. Cái tới tầm khoảng 7 mấy 8 giờ tối, bạn đang ở trong nhà đó, phía trước nhà của bạn là có nguyên một cây bông giấy rất là to. Thì lúc đó bạn đang trong nhà, tự nhiên bạn nghe tiếng chim cú nó kêu, mà nó kêu rất là lớn nha và rất là gần. Thì lúc này bạn mới ra phía trước để mà bạn dòm. Khi bạn dòm kiếm giáo giác vậy đó, ở phía trước sân nhà của bạn là có mở đèn. Lúc này bạn mới thấy có một con cú nó đang đậu ở trên cái cây bông giấy nhà của bạn vậy đó. Thì ban đầu thoạt nhìn bạn thấy nó cũng giống như con chim bình thường thôi, nhưng một hồi sau bạn mới đi ra ngoài gần nó hơn á, thì bạn mới giật mình là tại vì con chim cú này nó rất là to, nó to dữ lắm, nó to hơn con chim cú bình thường dữ lắm. Và cái gương mặt của nó khi mà mình nhìn vô á, mình thấy sợ là tại vì cái mặt nó y chang như mặt người vậy đó. Thì lúc mà bạn nhìn thấy vậy, bạn thấy con chim nó bự quá, rồi cái mặt gì mà y chang như mặt người, cho nên bạn mới nói rằng đó là trời ơi, sao mà nhìn thấy ghê trời. Bạn nói vậy đấy, bạn nói ra miệng luôn nha, nói mệt luôn. Trời ơi, sao nhìn thấy ghê trời, sao hả, con chim này bự mà cái mặt như người, thấy ê, thấy ghê vậy, chim ma hả ta. Bạn nghĩ, bạn nói vậy luôn nha. Thì khi bạn vừa dứt câu một cái, tự nhiên bạn nghe giọng của một người đàn bà mà nói lanh lảnh luôn, nói rằng đó là ma gì mà ma, tao giờ có môn thành tinh luôn rồi chứ ma cái gì. Nói vậy đó các bạn, ma gì mà ma, tao giờ có môn thành tinh luôn rồi chứ ma cái gì. Nói lạnh lạnh vậy đó ha. Xong kêu cú cú cú lên. Cái lúc này bạn mới hoảng hồn. Trời ơi, lúc đó bạn nói ha, bạn sợ quá trời sợ, mà tao nói hả, muốn chạy nhanh vô nhà mà chạy cũng không nổi. Là tại vì cái chân của bạn nhấc không nổi, cho nên đó là bạn cứ cố gắng lết, cố gắng lết vô trong nhà rồi đóng cửa lại. Sau đó vô nhà thì kiểu như là bạn có cảm giác như là nó ghẹo được, nó chọc được bạn á, cho nên nó lại càng kêu lớn hơn, nó bay vòng vòng vòng nhà kêu cú cú cú cú liên tục vậy đó ha. Thì bạn mới sợ quá, bạn mới vô nhà bạn bật máy tính á, bạn mở kinh Phật ở trên máy tính lên. Khi bạn mở lên hồi sau không còn nghe nữa. Cho tới lúc mà ba mẹ bạn về, thì lúc đó bạn sợ bạn nằm trong phòng mà không có ra kể. Cho tới sáng hôm sau bạn mới kể lại cho ba mẹ bạn nghe. Nhưng mà ba nghe xong ba không tin. Ba nói nhỏ này chắc là coi phim ảnh riết rồi cái bị ám ảnh, bị lạnh. Còn mẹ bạn thì lại tin. Mẹ bạn mới đi chợ để mà mua đồ ăn về làm mâm cơm cúng thì sau đó cũng không có vấn đề gì nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bạn nói rằng nha, cái con chim cú nó rất ghê. Nó ghê lắm, nó không phải như con chim cú bình thường mà mình nhìn thấy hay là trên phim ảnh trên mạng mình thấy đâu. Mà cái mặt con chim cú này nó y chang như mặt người, nhìn ghê lắm. Và cái giọng nó lanh lảnh, giọng đàn bà nói vậy đó, nói rằng đó là ma gì ma, tao là ma gì mà ma, tao có môn giờ thành thành tinh luôn rồi. Nói vậy đó, các bạn nghe ghê không? Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì xảy ra sau câu chuyện mới nãy. Thì bạn kể rằng hôm đó bạn đi chơi với lại mấy người bạn, mà bạn đi chơi vào buổi sáng cho tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ trưa, thì lúc này là mới giãn tuồng đi về. Thì khi mà đi về qua cái đoạn đường đó đó, thì đoạn này cũng không phải là vắng vẻ gì lắm, nói chung cũng có nhà cũng có xe cộ qua lại bình thường thôi. Các bạn về tới đó, các bạn nhớ rằng là mới nãy đi nhỏ em của bạn nó nói là mua cho nó cái bánh bông lan trứng muối gì đó, thì bạn mới thấy rằng là mình đã chạy huốt qua cái chỗ mà đường quẹo vô cái tiệm bán bông lan trứng muối rồi, cho nên á là bạn mới ngừng xe lại, bạn tính rằng sẽ quay lại để mua cho nó. Nhưng cái lúc mà bạn đang quay lại vậy đó ha, bạn bị xe đụng. Cái ông đó cỡ năm mấy tuổi rồi, ổng chạy sao mà ổng đụng vô trong nít xe của bạn á, mà đụng rất là mạnh khiến cho bạn văng lên luôn. Và khi bạn văng lên bạn nghĩ trời trời trời trời cái gì trời, kỳ này mình chết rồi, mình sống nổi đâu. Xong cái bạn té xuống, mà ta nói nguyên cái xe của bạn á, bạn phải dùng từ nó nát hết trơn, nó bể trơn nguyên xe vậy đó. Nhưng mà bạn thì không sao. Lúc đó mọi người thấy bạn văng lên xong bạn rớt xuống, bạn té mạnh quá, mọi người rất sợ. Cái chú mà đụng bạn cũng sợ hãi dữ lắm, ổng mới nhờ mọi người là cùng đưa bạn vô trong bệnh viện để mà cấp cứu. Nhưng mà may mắn vô thì bác sĩ người ta khám, người ta coi hết thì bạn không sao hết, chỉ bị trầy xước ngoài da mà thôi. Còn hả, nội tạng hay đầu cổ gì là hoàn toàn không có gì hết. Cái ông chú đông sợ dữ lắm, ông kêu bác sĩ ơi, trời ơi bác sĩ khám kỹ lại, coi coi hả, nhỏ té mạnh dữ lắm, mạnh dữ lắm, cái xe của nó nát bét hết trơn rồi, bác sĩ khám kỹ lại đi. Cái bác sĩ nói trời ơi khám kỹ rồi chú ơi, không có sao hết trơn á. Thì ông chú nào ông lo mà các bạn không sợ, bạn có chuyện gì? Cái ông chú nói trời ơi chú xin lỗi con nha, không biết làm sao tự nhiên lúc đó đang chạy mà giống như ai đẩy chú vậy đó, chú đụng vô con à. Mà hả con ơi, để chú đền xe, đền tiền xe cho con, đền cho con chiếc xe khác, rồi á là tiền thuốc cho con. Thì bạn thấy chú lo cũng tội nghiệp lắm, người ta có trách nhiệm á các bạn. Cái bạn nó thôi không sao đâu chú, con không sao đâu, xe có gì á là chú sửa lại cho con được rồi, không cần mua xe mới. Sau đó bạn mới gọi cho ba mẹ bạn, thì ba mẹ bạn vô rồi cái cũng không có gì, mà thành ra là bác sĩ mới cho bạn về. Thì cái đêm đó đó bạn ngủ, bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy ông ngoại của bạn, mà ông ngoại của bạn mất là cách đó cũng mười mấy năm rồi. Ông ngoại mất lâu rồi, lúc đó là bạn còn nhỏ là ông ngoại đã mất rồi. Nhưng mà bạn nhớ mà ông ngoại nha, ở trên ảnh thờ á, là có hình ông ngoại mà. Thì bạn kể rằng á, là đêm đó bạn nằm mơ thấy ông ngoại về. Ông ngoại nói con ơi con, đáng lẽ hôm nay á, là con bị quỷ bắt rồi. Con bị quỷ bắt rồi đó, nhưng mà ông ngoại đã che chở, ông ngoại đỡ cho con, ngoại giành giật con lại. Cái khúc đường đó đó, cái đoạn đường đó đó là có con quỷ hồi trước đây á, là nó bị tai nạn nó mất, nó ở ngay đó đó. Và do con đi ngang qua đó vào giờ linh, lúc đó là 12 giờ trưa, con đi ngang qua giờ linh 12 giờ trưa, nó thấy con hợp vía hợp mạng với nó, cho nên nó muốn đẩy nó bắt con để mà thế chỗ cho nó để mà nó đi á. Nhưng mà ông ngoại đã che chở được cho con, ông ngoại đã hả là đỡ con được, giành giật con được á, cho nên không sao. Từ đây về sau nhớ nha con, đừng có ra đường vào giờ linh nha con, 12 giờ trưa rồi á, là những cái giờ linh khác á, rồi hả con ra đường á, là phải hả cẩn thận nha con, nhớ nha. À, mà không sao đâu, có gì ông ngoại sẽ che chở cho con, ngoại bảo vệ cho con. Nói tới đó thì trong lòng của bạn á, bạn nghĩ trời con cảm ơn ông ngoại. Thì lúc này ông ngoại đi biến mất tiêu. Xong sau đó bạn giật mình, thì lúc này trời cũng đã gần sáng rồi. Bạn nằm hồi sau bạn cũng ra ngoài bàn thờ để thắp nhang cho ông ngoại của mình, rồi bạn mới kể lại cho ba mẹ nghe. Thì mẹ của bạn nói từ cái lúc mà ông ngoại mất á, mẹ chỉ thấy ông ngoại có một lần trong mơ thôi. Tầm khoảng chừng 1-2 năm sau khi mà ông ngoại mất là mẹ thấy, rồi tới giờ mẹ không thấy mà bây giờ bạn lại thấy như vậy. Có nghĩa là ông ngoại của bạn chưa đi đầu thai, ông ngoại cứ là kiểu như bảo vệ con cháu như vậy đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua, bạn gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1673 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1674. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Ở tập 1672 ngày hôm trước á, Thi kể chuyện của một bạn nữ. Thì do chuyện đó là bạn cũng đã gửi cho kênh khác, người ta cũng kể rồi, cho nên đó là Thi không biết, cho nên là cái tập 1672 Thi cũng kể để vậy thôi. Còn cái chuyện thứ hai thì Thi không có kể lại các bạn nha, các bạn cũng thông cảm cho Thi đi. Cũng có nhiều bạn nói rằng đó là cũng chỉ nghe có mình kênh Thi thôi. Thì đó, với lại những bạn đó chuyện nào cũng mới hết. Nhưng mà hả, không được các bạn, tại vì khi mà Thi kể lại thì cũng có nhiều điều tiếng dữ lắm, Thi không có muốn người ta nói ra nói vô. Thành ra là các bạn thông cảm, nguyên tắc của Thi là từ nào tới giờ 8 năm nay rồi, là những kênh khác mà kể chuyện rồi, Thi không biết thì thôi, nếu mà Thi biết là Thi sẽ không có kể lại đâu. Cho nên đó là các bạn thông cảm cho Thi nha. Nguyên tắc là nguyên tắc, không có làm sai được các bạn. Thì thôi, bây giờ là xin chào, tạm biệt mọi người nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.